bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 892, thần tiên đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tịch Nhiên rụt rè nói ra, Diệp thần ca ca, ta nhìn Tô Tình tỷ tỷ là hiểu lầm hai ta quan hệ. Hai ta có quan hệ gì? Diệp thần hỏi ngược lại. Đúng vậy à, hai ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Tôn Tịch Nhiên tự lẩm bẩm, tốt ngươi cái đầu nhỏ dư cũng không cần lại suy nghĩ lung tung. Diệp thần thực sự không muốn lại thảo luận cái vấn đề này. Sau đó Diệp thần một mặt nghiêm túc nói ra, Tịch không sai, vừa mới Tô Tình thái độ ngươi cũng thấy đấy, nhất định muốn thật tốt thiết kế cô nhi viện đạt tới nàng hài lòng, nếu như không có đạt được nàng tán thành, chỉ sợ ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Yên tâm đi, Diệp thần ca ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn Tịch Nhiên tự tin nói ra, ừm tốt, Diệp thần cười một cái nói, xe hơi hướng về nữ hài cho cái kia cái địa chỉ chạy tới, trên xe một nam một nữ vui vẻ trò chuyện. Rất nhanh, đi tới một cái tên là Húc Quang bên trong tiểu khu, xe hơi lái vào bên trong. Diệp thần dừng xe ở một tòa dưới lầu, cái kia chính là Tôn Tịch Nhiên phòng cho thuê địa phương. Đến, mau xuống xe đi, sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai 9 giờ đến công ty báo danh. Diệp thần vừa cười vừa nói, vốn là Tôn Tịch Nhiên muốn Diệp thần lên lầu ngồi một chút thế nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Nàng sợ hãi lời nói vừa nói ra khỏi miệng, sẽ để cho Diệp thần hiểu lầm nàng là loại kia tùy tiện nữ hài. Được rồi, ngươi trên đường chú ý an toàn, Tôn Tịch Nhiên hướng về phía Diệp thần khoát tay áo nói ra. Một mực đưa mắt nhìn Diệp thần xe hơi biến mất trong tầm mắt, Tôn Tịch Nhiên mới mang tâm sự một bộ không yên lòng bộ dáng hướng về đi lên lầu. Trên đường, Diệp thần lại nhận được Tô Tình điện thoại. Diệp thần, ngươi đến nhà sao? Còn không có đâu, còn trên đường, vừa đem Tịch không sai đưa về nhà. Diệp thần thản nhiên nói, há ta là muốn nói với ngươi tại nhà hàng thời điểm, cũng không phải là ta có ý nhằm vào cái nào cái nữ hài, chẳng qua là cảm thấy nàng quá trẻ tuổi, cần lại đoán luyện, ngươi cũng biết cô nhi viện đối ý nghĩa của ta trọng đại, chỗ nào gánh chịu lấy ta và ngươi ở giữa tuổi thơ nhớ lại. Tô Tình giải thích nói, quảng cáo, nàng cũng là lo lắng Diệp thần bởi vì chuyện đêm nay đối nàng có ý nghĩ gì. Không có chuyện gì, ta cảm thấy có thể cho nàng thử một lần, dù sao muốn cho người trẻ tuổi cơ hội nha, nếu như ngươi cảm thấy không được có thể tùy thời đổi người. Diệp thần cũng là lui một bước nói ra, được rồi, Tô Tình không nghĩ tới Diệp thần sẽ nói như vậy, cũng là vừa cười vừa nói. Diệp thần sau khi về đến nhà, thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó thì nằm ở trên giường. Chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua là lại là Tiếu Tuấn điện thoại. Diệp huynh, bận bịu cái gì rồi? Không có quấy rầy đến ngươi đi, Tiếu Tuấn vừa cười vừa nói. Diệp thần vừa cười vừa nói, chính muốn nghỉ ngơi, Diệp huynh thông ca tới, buổi tối ngày mai muốn mời ngươi ăn cơm. Tiếu Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói ra, cái nào thông ca, Diệp thần nghi hoặc hỏi, cũng là cái kia Vương Tiểu Thông, Vương hiệu trưởng A, ngươi không biết sao? Tiếu Tuấn hỏi, biết ngược lại là biết, bất quá chưa từng gặp mặt. Diệp thần thành thật nói. Hắn đột nhiên vừa mới tiến vào hoa phủ khu biệt thự thời điểm, nhìn đến một chiếc huyễn khốc xe thể thao màu đỏ, hắn biết cái kia chính là Vương Tiểu Thông xe. Hắn vừa mới hồi Ma Đô, nghe được chúng ta nhắc tới ngươi, liền muốn mời ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Tuấn nói ra, có người mời ăn cơm, Diệp thần đương nhiên sẽ không quyết tuyệt, huống hồ hắn cũng muốn gặp cái này truyền thuyết bên trong Vương hiệu trưởng. Được rồi, đem vị trí phát cho ta, Diệp thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Trong truyền thuyết Vương hiệu trưởng kết giao bằng hữu nguyên tắc không nhìn tiền, bởi vì ai cũng sẽ không so với hắn có tiền. Diệp thần cũng là hiếu kỳ thời gian dài xen lẫn trong loại này phú nhị đại vòng tròn bên trong, hơn nữa lại là loại tính cách này, đây rốt cuộc là một người như thế nào? Nhìn tới điện thoại di động gửi tới vị trí, Diệp thần thở dài ra một hơi, còn tốt không có tuyển tại Vương Miện khách sạn, cũng không có tuyển tại Vương hiệu trưởng kinh doanh Vạn Đạt khách sạn. Mà chính là tuyển tại cái kia hội viên chế đại khê địa khách sạn, cái này khách sạn Diệp thần cũng là lần đầu tiên tới. Quả nhiên, sáng sớm, microblog phía trên thì xuất hiện Vương hiệu trưởng một đầu microblog. Nghe nói mà đô Diệp tổng rất đỏ, vừa vặn tối nay tụ tập nhìn một chút cái này truyền kỳ nhân vật thuận tiện hướng hắn học thức ăn ngoài kinh nghiệm. Cái số này còn, đưa truyền phát nhanh tiểu ca, mọi người cũng đều biết Vương hiệu trưởng ngài. Người cũng là Diệp thần, xem ra hắn đây là muốn gây sự tình a, thật tốt hiếu kỳ, hai cái lão đại gặp mặt sẽ là như thế nào chàng diện tốt chờ mong a, trên lầu đại ca thì theo ngươi có thể đi hiện trường một dạng, phải biết có thể tham gia tụ hội cũng không phải bình thường người a, dù cho không thể đi tưởng tượng một chút cũng là tốt. Ta cũng là kỳ quái, Vương hiệu trưởng tọa kỵ lại là cái gì? máy bay, siêu xe thế nhưng là những thứ này Diệp Thần cũng có a, hiện tại đã có quá nhiều ăn dưa quần chúng, đều muốn nhìn một chút hai người gặp mặt tình cảnh, chẳng qua đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không có tư cách đi tham gia. Nhìn đến Vương Tiểu Thông đầu này microblog Thiếu Tuấn bọn họ phú nhị đại trong nhóm cũng là xôi trào. Thông ca cùng Diệp Huynh gặp mặt cái kia sẽ không có chuyện gì chứ. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, Thông ca tuy nhiên miệng không tha người thế nhưng là đánh lên không đến mức. Thiếu Tuấn cũng là có chút bận tâm nói ra, trong nhóm Trầm Húc cũng là có chút lo lắng nói, ta nhìn treo có khả năng thật sẽ đánh lên. Diệp ca, hắn tùy tiện mấy chục triệu nói không cần là không cần, cùng Thông ca quả thực là tương xứng, hai người ở giữa đọ sức quả thực cũng là thần tiên đánh nhau a, còn tốt ta cùng Triệu Chiết đưa truyền phát nhanh, không ở tại chỗ. Tôn Bằng một mặt may mắn, ha ha, quả thực là quá may mắn, còn tốt bởi vì đưa truyền phát nhanh không cần tham gia tránh thoát một kiếp. Triệu Chiết cũng là hưng phấn nói ra, quảng cáo, các ngươi là đến cỡ nào sợ hãi nhìn thấy hai người a, trong nhóm bên trong một cái người cũng là có chút im lặng nói ra. Nghĩ đến một cái là cả nước thủ phủ, một cái là cao thâm mặt chắc, cái này nếu là thật đánh lên, thật đúng là không dễ làm. Ngay tại những thứ này phú nhị đại nhóm nhàn rỗi nhàm chán, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần ngay tại siêng năng đưa truyền phát nhanh. Diệp Thần dừng xe ở tầng hầm, cầm lấy truyền phát nhanh đi tại trong tiểu khu. Lúc này thời điểm, đột nhiên nhìn đến một chiếc xe Audi hướng về phương hướng của hắn lái tới. Nhà cái này không phải chúng ta giáo thảo Diệp Thần nha, làm sao vậy mà làm lên chuyển phát nhanh tiểu ca. Lái xe nam nhân nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bên cạnh hắn người cũng là biểu lộ kinh ngạc nói ra. Không có khả năng a, Diệp Thần thành tích tốt như vậy, không có khả năng đưa chuyển phát nhanh, ngươi khẳng định nhìn lầm. Vì xác nhận người này, hai người lái xe chậm rãi tới gần, đi theo Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần, thật sự chính là ngươi a, ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Lái xe nam nhân một mặt trêu tức nói ra, Diệp Thần nhìn lại cái này không phải liền là đại học lúc khắp nơi cùng hắn đối nghịch Lục Quân nha. Lục Quân, đã lâu không gặp a, có phải hay không lại thiếu ngược. Diệp Thần cũng là không chút khách khí nói ra, hoàn toàn chính xác tại sân trường đại học bên trong, Diệp Thần một lần lại một lần ngược Lục Quân. Diệp Thần, ngươi làm sao làm thức ăn ngoài tiểu ca. Chu Huy gãi đầu một cái nói ra. Phải biết Diệp Thần ở trường học thành tích phi thường tốt, sau khi tốt nghiệp có thật nhiều nhà công ty đều muốn thông báo tuyển dụng hắn, thế nhưng là sau cùng làm sao lại thành nhân viên chuyển phát nhanh đâu. Đột nhiên Diệp Thần chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua, nhíu mày, nghĩ thầm. Hôm nay thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái nha đầu này đánh như thế nào điện thoại tới. Cách chương.